vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặt Âu phục thắt cà vạt dưới chân đi đôi giày da sáng bóng. Rõ ràng không có chút phù hợp nào với nơi này. Bọn họ vừa bước vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua, tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Ngay lúc này, một đứa trẻ chạy tới đạp trên giày anh. Được lắm, giày không sáng bóng nữa rồi. Xin lỗi, chú, đứa trẻ áy náy nói. Không sao, ngược lại Cố Gia Huy vẫn rất ôn hòa, thân thiện nói với đứa trẻ. Không nên chạy loạn khắp nơi như vậy, sẽ khiến người nhà cháu lo lắng đó. Cố Gia Huy cười nói. Hứa Minh Tâm giống như phát hiện ra châu lục mới. Cô càng lo lắng Cố Gia Huy sẽ nổi giận mà không ngừng buông lời răn dạy đứa trẻ kia. Không ngờ anh lại nhẹ nhàng nói những lời như vậy. Cố Gia Huy, anh thích trẻ con sao? Ừ, Cố Gia Huy đứng dậy, tìm một bàn trống ngồi xuống. Vậy sao anh vẫn độc thân đến tận bây giờ? Vì đang chờ một đứa ngốc xuất hiện. Chờ quá lâu. Hừ, sao anh biết em sẽ xuất hiện chứ? Lời này rõ ràng là đang gạt người. Anh nhìn con nhà người khác thử xem. Dù sao anh bây giờ có con cũng còn rất sớm. Sao em biết anh có con bây giờ là sớm? Nói không chừng anh đã có con được mấy tuổi rồi. Anh có con riêng à? Chọc em thôi. Mau ăn đi. Lần này Hứa Minh Tâm không ăn nhiều quá. Sợ Cố Gia Huy ăn không nổi. Sau khi ăn xong cô quan sát rất lâu. Chắc chắn Cố Gia Huy không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nói rồi, đã có kháng thể rồi. May là không sao, nếu không em chính là tội nhân đó. Trải qua 20 phút nghỉ ngơi, bọn họ lên xe, lúc này không có tiếng con nít khóc quấy. Hứa Minh Tâm rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, chờ lúc cô tỉnh lại thì đã đến trấn nhỏ. Hứa Minh Tâm cầm tấm hình loang lổ vết ố vàng đi hỏi thăm. Kiến trúc nơi này rất đặc biệt, hẳn sẽ có người nhận ra. Nhà nằm ở thôn phụ cận trấn nhỏ. Không có xe, chỉ có thể đi bộ suốt 20 phút đến đó. Cô tìm thấy một ông lão. Ông lão nhận ra ngôi nhà trong hình, nói người nhà đã sớm rời đi. Nhà cũng đã sớm dỡ bỏ rồi. Hiện ở trong thôn cũng không còn mấy người nữa. Hứa Minh Tâm nghe nói vậy vô cùng thất vọng. Vậy nữ chủ trong nhà dọn tới đâu vậy ạ? Cách chương.